Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thanh ánh mắt run rẩy, ngơ ngẩn mà ngửa đầu nhìn Vân Chấp. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Vân Chấp đứng lên, giơ tay xoa xoa cái mũi. Đôi mắt bắt đầu ngượng ngùng xem nàng. Tầm mắt rời đi nhìn hướng nơi khác. Chúng ta buổi tối còn đi ra ngoài sao? Đêm nay không đi, chờ ngày mai ban ngày hiểu biết một chút tình huống lại đi. Thời Thanh lên vỗ vỗ mông, đuổi theo hướng trong phòng đi. Vân Chấp hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc say không có say? Nếu là dám cùng nàng nói là tử hậu loạn tính, Thời Thanh đầu chó cho hắn ninh rớt. Vân Chấp giơ tay thanh kiếm treo ở mép giường, trong mắt mang ra ý cười. Hồng Thính tay quay đầu xem nàng, người đoán. Thời Thanh hai tay ôm ngực liếc hắn. Vân Chấp cười, bởi vì buổi tối một cái hôn, vốn dĩ thực thuần khiết cái chăn nói chuyện phiếm giống như trở nên càng ái muội lên. Thời Thanh nhìn trong suốt giao diện thượng tiến độ điều, mặt trên chói lọi biểu hiện, tiến độ 70, còn kém cái 30. Nếu không liền đêm nay ánh trăng đem sự tình làm đi. Thời Thanh khó được không dính giường liền ngủ. Nề Hà mới vừa quay đầu nghiêng người chuẩn bị ngủ Vân Chấp cái này nam chủ, liền thấy hắn đã nằm thẳng ngủ rồi. Liền này còn dám nói không có say. Sáng sớm tỉnh lại, Vân Chấp ở trong sân luyện kiếm. Thời Thanh rời giường rửa mặt. Hai người dùng xong sau khi ăn xong Tào huyện lệnh lại đây. Đây là trong huyện chi tiêu sổ sách, cùng với về phòng lụt một ít thi thố. Nói đem trong tay ôm vở đặt ở Thời Thanh trước mặt. Hiển nhiên sớm đã chuẩn bị tốt, bạc đã đưa đến cũng ở mấy cái tỉnh bình quân phát đi xuống. Trong đó mỗi năm liền số Tào huyện lệnh bên này hồng thủy tràn lan lợi hại nhất. Thời Thanh năm nay liền tới nơi này. Tào huyện lệnh nói, hạ du bá tánh đã bắt đầu hướng lên trên du di chuyển. Chính là còn có thiếu bộ phận không bỏ được trong nhà đồng ruộng. Chậm chạp không chịu đi. Mỗi năm sẽ cho này đó bá tánh bồi thường sao? Thời Thanh tùy ý lật xem sổ sách hỏi. Nàng nói sự tình thời điểm, Vân Chấp liền ngồi ở bên cạnh đi theo nghe. Tào huyện lệnh đứng ở bên cạnh, hỏi gì đáp nấy, kia tự nhiên là phải cho. Đây là triều đình quy định, không chỉ có cho nhất định bồi thường, còn miễn trừ các nàng năm sau thu nhập từ thuế. Nhưng là như cũ có bá tánh ôm may mắn tâm lý. Thủ về điểm này điền, kia tìm người đi khuyên nhủ, hỏi một chút là muốn điền vẫn là muốn mệnh. Muốn mệnh liền nàng chính mình dọn, nếu là muốn điền các ngươi liền phái người giúp nàng làm. Thời Thanh nói, nàng hồ đồ, ngươi tổng không đến mức đi theo hồ đồ. Tào huyện lệnh thật đúng là vô dụng quá như vậy cường ngạnh thủ đoạn. Trong lúc nhất thời tỏ vẻ học được, hạ quan đã hiểu. Nước sông quanh thân hiện giờ đang ở duy tu đê đập. Thời Thanh cùng Tào huyện lệnh đi ra ngoài xem xét. Trước mắt xem ra, bạc còn tính rơi xuống thật chỗ. Bao gồm sổ sách gì đó cũng đều không thành vấn đề. Ngay cả đê đập cũng ở chậm rãi tu sửa. Năm trước đã bị hướng hủy, năm nay đang ở trùng kiến. Thời Thanh đi bờ sông nhìn mắt, đê đập đều là trước dùng cọc gỗ làm cọc cơ, điều thạch làm chủ thể. Mà điều thạch chi gian sẽ dùng thạch thỏi hoặc thiết thỏi liên tiếp. Cuối cùng lại dùng vôi, gạo nếp, dầu cây trầu chờ chát khe hở. Nếu là đến lúc đó hồng thủy nảy lên tới, phía trên chỉ có thể lại trồng chất chút bao tải gì đó. Hiện giờ mới tháng 5 phân, ly 7-8 tháng còn có chút thời điểm. Dễ dàng phát sinh hồng thủy, con sông quanh thân đều chỉ là ở đóng cọc cơ. Này đó cọc gỗ là cơ sở. Nếu đầu gỗ không rắn chắc, hồng thủy một đánh sâu vào, mặt trên điều thạch căn bản khởi không đến chống cự tác dụng. Tào huyện lệnh nhìn Thời Thanh tưởng hướng bờ sông đi, cũng không ngăn trở, mà là theo ở phía sau cùng đi. Đầu gỗ đều là hảo đầu gỗ, thực chắc nịch. Thời Thanh buồn bực, nếu mỗi năm đều làm hoàn toàn dự phòng thi thố, vì sao còn sẽ có bá tánh tử vong vô số? Chẳng lẽ thật là thiên tai nghiêm trọng? Thời Thanh khẳng định sẽ không tin tưởng mặt ngoài này đó. Nếu là muốn hỏi rõ ràng địa phương tình huống, phải từ địa phương khác vào tay. Buổi tối vào đêm sau, Thời Thanh cùng Vân Chấp thay Tinh Giản giỏi giang áo quần ngắn, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Mật Hợp cùng Nha Thanh sẽ không công phu, liền lưu lại thủ hành lễ cùng với ứng phó Tào huyện lệnh. Vân Chấp nhìn Thời Thanh đi ở trên đường. Chúng ta không đi bờ sông sao? Không vội, trước cùng người hỏi thăm hỏi thăm. Vân Chấp mờ mịt mà tả hữu xem. Đại buổi tối trên đường nơi nào có người? Thẳng đến Thời Thanh ngồi xổm một chỗ góc tường. Bá tánh buổi tối đều về nhà ngủ, nhưng là khất cái không có. Hiện giờ thời tiết nhiệt, các nàng liền tránh gió che mưa rơm dạ đôi đều không muốn tìm. Dứt khoát liền ngủ ở chân tường hạ. Thời Thanh vừa tới ngày đó đưa cho khất cái nhóm mỗi người một bộ quần áo. Đối với nàng này trương dung mạo điệt lệ rất có công nhận độ mặt. Khất cái nhóm khẳng định sẽ không quên. Thời Thanh bạc từ trước đến nay không bạch hoa. Hiện giờ vừa lúc cùng các nàng hỏi điểm sự tình. Khất cái đầu lĩnh thấy Thời Thanh đại buổi tối lại đây, cho rằng chính mình nằm mơ đâu. Đề đập, khất cái đầu lĩnh nhìn Thời Thanh. Ngay sau đó hiểu rõ. Nàng lau khóe miệng ngủ khi chảy xuống tới nước miếng. Mang theo Thời Thanh hướng bờ sông phương hướng đi. Hai người đi ở phía trước. Vân Chấp ôm kiếm hơi hơi lạc hậu hai bước. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác chính mình cùng Thời Thanh bị người theo dõi. Hình như là từ gia nha môn khởi, liền có người đi theo các nàng. Trong đó có một đạo tầm mắt nhất rõ ràng, rất là quen thuộc. Ngài xem đề đập không thành vấn đề, đó là họ Tào lừa gạt ngài đâu. Khất cái đầu lĩnh buột miệng thốt ra. Ngay sau đó ý thức được chính mình ở với ai nói chuyện, lập tức cười làm lành nói, ta này, ta. Thời Thanh tuổi nhẹ, không lay động quan uy thời điểm thoạt nhìn không có nửa phần cái giá. Nàng nói chuyện liền đã quên đúng mực. Không có việc gì, người nói. Thời Thanh cũng tò mò. Tào huyện lệnh thật sự có thể làm tích thủy bất lậu. Khất cái đầu lĩnh tiếp tục giảng. Nàng cũng liền mặt ngoài công phu làm. Kỳ thật nội bộ đều là lãn. Nếu không gom tiền, nàng như thế nào hiếu kính trong kinh thành những cái đó đại nhân? Như thế nào có thể đi lên trên giới? Tào đại nhân chính là nghĩ hướng lên trên bò đâu. Rốt cuộc làm quan, ai cam tâm làm cả đời huyện lệnh? Bờ sông ban ngày làm việc công nhân đã trở về. Hiện giờ trên mặt đất chỉ có một đống vật liệu gỗ cùng vận lại đây điều thạch. Mất công ngài tới sớm. Nếu là chậm một chút nữa, khả năng liền phát hiện không được lâu. Khất cái đầu lĩnh dọn lại đây một khối cọc gỗ. Nương ánh trăng làm Thời Thanh xem. Ngài nhìn một cái. Thời Thanh ngồi xổm trên mặt đất, xoay người chiều Vân Chấp duỗi tay, lòng bàn tay chiều thượng quán bình. Vân Chấp rũ mắt xem nàng, lại quét mắt bên cạnh khất cái đầu lĩnh, do dự một cái chớp mắt vẫn là nhấp môi đem tay đưa qua đi, đáp ở Thời Thanh trong lòng bàn tay, nắm lấy tay nàng ngồi xổm bên người nàng. Hắn cho rằng chính mình cùng hắn làm nũng muốn kéo tay nhỏ đâu. Thời Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu ngốc tử, ta là hỏi ngươi mượn ngươi kiếm dùng một chút. Nàng đây là tay lại không phải móng vuốt, còn không có sắc bén đến có thể phủi đi đầu gỗ. Mà hai người chung, chỉ có Vân Chấp ôm kiếm. Vân Chấp nhìn về phía Thời Thanh đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Thân thể cứng đờ, mặt tạch nhiệt lên. Hắn cho rằng Thời Thanh tưởng lôi kéo hắn cùng nhau xem. Vân Chấp đỏ mặt thanh kiếm đưa qua đi. Người cũng không nói rõ ràng. Nàng cũng không nghĩ tới Vân Chấp như vậy chủ động a. Thời Thanh rút ra thanh kiếm, hướng cọc gỗ cắm hai hạ. Vốn tưởng rằng đầu gỗ khẳng định thực cứng. Thời Thanh còn dùng 10 thành sức lực. Kết quả mũi kiếm thực dễ dàng liền đi vào. Như là đâm vào bông thượng. Thiếu chút nữa lóe nàng eo. Thời Thanh sửng sốt, lặp lại thử vài cái. Không phải nàng kính đại, cũng không phải kiếm mau, mà là cọc gỗ thật sự mềm. Chỉ có bên ngoài vỏ cây nhìn ngạnh, kỳ thật bên trong đã tao lạn giống sợi bông giống nhau. Như vậy đầu gỗ, cũng liền lưu chữ thiêu xài dùng. Họ Tào nào bỏ được lấy lòng đầu gỗ. Hàng năm mua đều là loại này. Cho nên nói các ngươi tới sớm. Nếu là chậm một chút nữa cọc gỗ toàn chôn ở phía dưới, đã có thể thật sự nhìn không thấy. Tào huyện lệnh không ở trên tảng đá gian lận. mà là động này đó nhìn không thấy địa phương. Cho nên triều đình liền tính phái người tới tra cũng vô dụng. Đặc biệt là bộ phận khâm sai chỉ đi ngang qua sân khấu. Quét hai mắt cảm thấy không thành vấn đề còn chưa tính. Sạch sẽ tốt nhất quan ủng cũng không hướng bờ sông bùn đất thượng đi. Nơi nào có thể phát hiện này đó. Khất cái đầu lĩnh cũng là thấy thời thanh ngày ấy ban ngày làm. Cảm thấy nàng có thể tin. Bằng không mới sẽ không theo nàng nói này đó. Miễn cho quan lại bao che cho nhau, cuối cùng Tào huyện lệnh không có việc gì nàng nhưng thật ra trước bị bắt lại. Thời thanh nhìn về phía bên kia đã chôn rất nhiều cọc gỗ. Cảm tình ban ngày cố ý dùng hảo đầu gỗ. Là phải làm diễn cho ta xem đâu. Từ nàng vừa đến bên này huyện thành. Tào huyện lệnh liền trước tiên thu được tin tức khởi. Thời thanh liền đoán được nàng sợ là có chút vấn đề. Bằng không sợ cái gì khâm sai a, như thế xem ra. Hạ du bá tánh cũng đều không phải là không muốn di chuyển. Mà có khả năng là triều đình bồi thường không phát đi xuống. Bá tánh dọn đi qua đông không có đồ ăn khẳng định muốn đói chết. Không dọn đi vạn nhất hồng thủy không yêm lại đây. Còn có một đường sinh cơ. Nếu không phải sinh hoạt gian nan. Ai nguyện ý lấy mệnh đi đánh cuộc. Hàng năm tình hình tai nạn nghiêm trọng. Tử vong vô số. Sợ sẽ là bởi vì nguyên nhân này. Thời thanh khí cười. Tay cầm kiếm nặng nề mà cắm trên mặt đất. Nàng lấy lão nương đương tiểu hài tử hống đâu. Tịnh chỉnh chút âm phủ đồ vật. Không làm dương gian chuyện này. Nàng là xuống dưới bình dân. Không phải tới đón địa phủ. Như thế nào cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Thời thanh hít sâu. Nghiêm túc cùng khất cái đầu lĩnh nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu không phải bởi vì nàng. Thời thanh còn thật có khả năng phát hiện không được ban ngày cọc gỗ cùng buổi tối cọc gỗ bất đồng. Sau đó hai ba thiên hậu khởi hành hồi kinh. Còn tưởng rằng giúp bá tánh chắn một kiếp. Khất cái đầu lĩnh cười cùng thời thanh chắp tay. Là chúng ta cảm ơn ngài. Nàng thấy không có gì địa phương dùng đến chính mình. Liền chuẩn bị trở về. Nhớ tới cái gì? Vẫn là nhiều lời một câu. Đại nhân, ngài tiểu tâm chút. Cường long khó áp địa đầu xà. Rốt cuộc thời thanh cái này khâm sai tuổi thoạt nhìn là thật sự tuổi trẻ. Như là không trải qua chuyện này. Tào huyện lệnh nguyện ý lừa gạt thời thanh. Có thể là cảm thấy nàng là kinh quan không hảo đắc tội. Hơn nữa thời thanh cũng không có phát hiện nàng hành vi phạm tội. Nếu là bị tào huyện lệnh phát hiện thời thanh đã biết đề đập tình huống. Sự tình khả năng liền khó làm. Yên tâm, ta hiểu rõ. Thời thanh vừa định đứng dậy. Vân chấp bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng hướng bên người một ấn. Đồng thời ngẩng đầu cùng khất cái đầu lĩnh nói. Triều nam chạy, mau. Khất cái đầu lĩnh sửng sốt một chút. Có thể là đối nguy hiểm tương đối mẫn cảm. Nhanh chóng hướng phía nam chạy không có nửa phần trần chờ. Nơi đó có dân cư cùng ngõ nhỏ. Nàng lại đối hoàn cảnh đặc biệt quen thuộc. Thực dễ dàng trốn tránh. Thời thanh cũng ý thức được không thích hợp. Nhanh chóng móc ra đạn tín hiệu thả ra đi. Nề hà ngự lâm quân chạy tới ít nhất muốn non nửa cái canh giờ. Mà nàng cùng vân chấp cũng đã bị một đám hắc y nhân vây quanh. Lần trước kiến thức đến cái này trường hợp vẫn là tiền hoán hoán hồi kinh thời điểm. Ban đêm trùng hợp bị các nàng gặp phải. Ai biết ngắn ngủn một hai tháng. Bị bao vây tiễu trừ người đổi thành nàng cùng vân chấp. Thật là phong thủy thay phiên truyền. Thời thanh quét một vòng. Đối phương đại khái có 20 người tả hữu. Thoạt nhìn đều thực khó giải quyết. Nàng lòng bàn tay hơi lạnh. Tận lực ổn định tâm thần. Có thể đánh sao? Thời thanh nhỏ giọng hỏi vân chấp. Hai người chạy về huyện thành sợ là có điểm khó. Nhưng cũng may phía sau là dòng sông. Nhảy xuống đi còn có thể trốn trốn. Vân chấp phỏng chừng cũng là như vậy tưởng. Hắn đem thời thanh che ở phía sau. Duỗi tay đem nàng vừa rồi cắm trên mặt đất kiếm. Ngữ khí khó được nghiêm túc. Ta thử xem. Xong rồi. Hắn vẫn là lần đầu nói. Thử xem. Thời thanh tận lực hướng bờ sông dựa. Có thể là nhìn ra hai người ý đồ. Hắc y nhân không nói hai lời tiện tay cầm binh khí xông tới. Đều nói vai ác chết vào nói nhiều. Nhưng hôm nay tới này nhóm người không một cái ra tiếng tự báo ra môn. Mà là chiêu thức sắc bén. chiêu chiêu đều bôn đoạt nhân tính mệnh đi. Vân Chấp đem vỏ kiếm ném cho Thời Thanh. Chính mình khinh thân đón nhận đi. Ngày thường hắn đánh nhau cực nhỏ hạ tử thủ. Hôm nay cũng không nghĩ lấy nhân tính mệnh. Chỉ là Chu Toàn ở trong đó. Tận lực kéo dài thời gian chờ Ngự Lâm quân lại đây. Chúng ta vây hắn. Người đi giết Thời Thanh. 20 người đối Vân Chấp một cái. Đều có vẻ có điểm cố hết sức. Trong đó một người sợ nhiệm vụ thất bại. Chuẩn bị tiên triều Thời Thanh xuống tay. Cùng Vân Chấp so sánh với. Thời Thanh dễ đối phó nhiều. Không lưu người sống. Glow. 4 chữ âm âm u. Mang theo không chút nào che giấu hận ý. Rõ ràng một đám hắc y nhân. Thời Thanh như cụ liếc mắt một cái liền phân biệt ra lời này là ai nói. Nàng xem đối phương thân hình có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bao lớn thù bao lớn hận a, nàng hỏi. Ta là trong mộng bảo nhà ngươi phần mộ tổ tiên sao? Thời Thanh tận lực hướng đầu gỗ mặt sau trốn. Nàng am hiểu xa công. Trong đó cung tiễn tốt nhất. Chính là ai ra cửa tùy thời cõng cái cung. Thời Thanh cùng đối phương giảng đạo lý. Ai phái các ngươi tới? Đối phương cấp nhiều ít. Ta cấp gấp đôi giá. Người như thế nào không nói lời nào? Người câm sao? Không có việc gì. Ta không kỳ thị cái này. Người cùng ta khoa tay múa chân thủ thế cũng đúng. Ta học quá xem hiểu. Dẫn theo đao lại đây sát Thời Thanh cái kia hắc y nhân bị nàng xảo đầu ong ong vang. Suy nghĩ nhịn không được đi theo nàng đi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Câm miệng. Chết đã đến nơi lời nói còn nhiều như vậy. Thời Thanh cùng nàng vây quanh cọc gỗ vòng vòng. Người nói câm miệng ta liền câm miệng. Ta đây làm ngươi dừng tay ngươi cũng không nghe a. Nàng hoàn toàn chính là ở kéo dài thời gian. Hắc y nhân trung vừa rồi ra lệnh người nọ từ cùng Vân Chấp đối chiến trung rời khỏi tới. Chính mình dẫn theo đao chiều Thời Thanh đi tới. Hôm nay ngươi cần thiết chết. Thời Thanh mạnh miệng. Ngươi nói ta chết ta sẽ phải chết. Ta càng muốn tồn tại. Một người còn hảo Chu Toàn. Hai người liền có điểm khó khăn. Mắt thấy Thời Thanh bị vây. Vân Chấp trong lòng có chút cấp. Chiêu thức rối loạn một cái chớp mắt. Gương mặt suýt nữa bị đối phương lưỡi dao hoa đến. Hắn bị người liều mạng ngăn lại. Rất khổ sở đi. Đối phương nhìn ra tới Vân Chấp không muốn lấy nhân tính mệnh. Biên chiều hắn hạ tử thủ biên lợi dụng hắn cái này nhược điểm vây quanh hắn. Mà bị hai người kẹp ở bên trong Thời Thanh. Phản ứng so Vân Chấp tưởng tượng muốn mau. Nàng tay chống bên cạnh cọc gỗ vừa lật. Liền như vậy tránh thoát hai người chặt bỏ tới đao. Trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng. Dưới ánh trăng sống dao hàn quang cơ hồ xoa Thời Thanh chóp mũi mà qua. Bên kia Vân Chấp cũng đẩy ra đối phương đao từ bị vây quanh trong đám người ra tới. Duỗi tay lôi kéo Thời Thanh thủ đoạn hướng phía sau vùng. Đem nàng tàng đến sau lưng. Như vậy háo đi xuống sợ là đợi không được Ngự Lâm quân chạy tới. Vân Chấp môi mỏng nhấp khẩn trong lòng dãy giụa. Nắm chuôi kiếm ngón tay khớp xương banh đến trắng bệch. Đối phương chiều hai người tới gần. Vân Chấp mang theo Thời Thanh hư lung lay một chút. Theo sau né tránh mọi người ánh đao hướng bờ sông phương hướng đi. Hắc y nhân đầu lĩnh thấy hai người muốn chạy. Dưới tình thế cấp bách tùy tay ném văng ra một cái tiêu. Đối diện Vân Chấp phía sau lưng trái tim chỗ. Thấy tiêu dưới ánh trăng phản quang trong nháy mắt kia. Thời Thanh đột nhiên nhớ tới hắc y nhân là ai. Hoàn toàn né tránh sợ là có điểm khó. Thời Thanh tay mắt lanh lẹ. Ôm Vân Chấp xoay một chút. Tránh đi hắn trái tim. Tiêu xoa Vân Chấp cánh tay mà qua. Thình thịch, một tiếng. Hai người đồng thời ngã vào trong nước. Không có bóng dáng, hắc y nhân đầu lĩnh đứng ở bờ sông sắc mặt âm trầm. Ảo não đem đao cắm ở bên chân. Tiêu thượng lại là đã quên tôi độc. Bằng không định lấy đối phương tánh mạng. Nàng vốn định mang theo hơn 20 người tới. Vân Chấp cùng Thời Thanh như thế nào đều trốn không thoát. Hơn nữa sợ bại lộ thân phận. Nàng cực nhỏ dùng tiêu. Chỉ là vừa rồi thấy Vân Chấp cùng Thời Thanh muốn chạy thời điểm. Theo bản năng tùy tay phóng ám khí, lại là đã quên mặt trên không có độc, mãn kinh thành, có thể tránh thoát nàng hai lần tiêu, cũng chỉ có này đối thê phu, tốt như vậy cơ hội, lại là bị Thời Thanh cấp chạy thoát. Lấy Thời Thanh kia tính toán, Chi Ly lại cẩn thận đa nghi tính tình. Một kích chưa đắc thủ, lần sau lại tưởng đối nàng sát nàng sợ là khó càng thêm khó. Hắc y nhân ngực bị đè nén, hô hấp trầm trầm, tức giận đến kéo xuống trên mặt che mặt khăn che mặt thông khí. Dưới ánh trăng, Tôn phủ thị vệ kia trương hơi mang lệ khí mặt hoàn toàn lộ ra tới. Thị vệ họ Tôn, nhân ở trong nhà đứng hàng lão đại, người ngoài đều kêu nàng Tôn đại. Nhìn Ngự Lâm quân mau tới rồi, Tôn đại hít sâu, đem khăn che mặt một lần nữa che thượng, cúi đầu đem đao đánh cái lui lại thủ thế. Nàng làm người theo con sông đi xuống lục soát, nếu là có thể gặp phải hai người tốt nhất, nếu là không thể đụng vào đến liền chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Diệt trừ Thời Thanh cùng Vân Chấp, khó tuy khó khăn điểm, nhưng hồi kinh chi lộ như vậy trường, nàng cũng không tin hai người không có thả lỏng cảnh giác thời điểm. Lại nói Thời Thanh cùng Vân Chấp, hai người theo con sông đi xuống du, chờ đánh giá đối phương đuổi không kịp, mới bỏ lên trên ngạn, quanh thân đen như mực, nhìn như là núi rừng thôn trang. Đã ra huyện thành, Thời Thanh lau mặt thượng thủy, không kịp nghỉ ngơi liền quỳ lập duỗi tay đi xả Vân Chấp vạt áo. Tiêu sát ở cánh tay chỗ, vén tay áo nhìn không thấy, thanh lãnh dưới ánh trăng. Thời Thanh sắc mặt tái nhợt, hô hấp phát khẩn, trái tim nặng trĩu mà trị dưới đáy lòng, liền sợ Tiêu thượng có độc. Nàng ánh mắt nghiêm túc, biểu tình như vậy nghiêm túc mà bái chính mình quần áo. Vân Chấp tưởng mặt đỏ đều hồng không đứng dậy. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lòng bàn tay cái nắm lấy Thời Thanh lạnh lẽo mờ u bàn tay. Ngữ khí khẳng định nói, không có việc gì, Tiêu thượng không có độc. Hắn hiểu y thuật, ở chung Tiêu kia một khắc liền biết mặt trên không có độc. Cũng là mạng lớn vận khí tốt. Vân Chấp cũng nhận ra hắc y nhân là ai, chỉ là không biết Tôn phủ không có, nàng là như thế nào chạy ra tới. Người này tự phụ, có lẽ là cảm thấy không ai có thể tránh thoát nàng Tiêu. Khinh thường với ở mặt trên tôi độc, bao gồm lần trước ở Ba Bảo các đối Thời Thanh động thủ. Kia chi Tiêu thượng cũng không có độc. Thời Thanh nhìn chằm chằm vào Vân Chấp, thấy hắn sắc mặt như thường không giống như là chúng độc cường chống nói dối. Mới thư khẩu khí, eo lưng sụi lơ xuống dưới. Nàng ngón tay buông ra Vân Chấp vạt áo, ngồi quỳ xuống dưới bình phục kịch liệt nhảy lên trái tim. Tầm mắt dừng ở Vân Chấp trên mặt, ách thanh nói, Vân Chấp, làm ta sợ muốn chết. So ở Xuân Săn khi bị ám sát đều sợ hãi. Bởi vì bị thương người là Vân Chấp, Thời Thanh chưa từng nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ coi trọng người khác tánh mạng vượt qua coi trọng chính mình. Đã không đơn giản là vì cái gọi là nhiệm vụ tiến độ. Vân Chấp nhìn Thời Thanh, không nhịn xuống một tay vòng lấy nàng cổ, lòng bàn tay dán ở Thời Thanh cái ót thượng, đem người đi phía trước kéo gần, nghiêng đầu rũ mắt hôn ở kia trương nhan sắc nhạt nhẽo trên môi. Nhẹ nhàng nghiền ma, như là trấn an tính một hôn. Thời Thanh lại là đảo khách thành chủ, duỗi tay phủng trụ Vân Chấp mặt, cậy ra hắn cánh môi gia tăng hai người gian khoảng cách. Vân Chấp bị nàng đẩy ngã ở sau người trên cỏ, liền ở đối phương duỗi tay đi dắt hắn đai lưng thời điểm mới đỏ mặt phản ứng lại đây. Hắn xuyễn tức quay đầu đi, không bị thương cái tay kia nắm Thời Thanh thủ đoạn ngăn lại nàng động tác. Mí mắt thật mạnh nhảy lên, như thế nào hắn bị động nằm ở dưới. Tuy rằng chưa làm qua, nhưng Vân Chấp mơ hồ cảm thấy hắn mới là mặt trên cái kia. Thời Thanh nghi hoặc xem hắn, Vân Chấp nhẹ giọng nói, có người tới. Hắn ngay sau đó bổ sung nói, không phải hắc y nhân. Tiếng bước chân thực trọng, như là tầm thường thôn dân. Thời Thanh từ Vân Chấp trên người lên, nương ánh trăng xem nằm thẳng trên mặt đất Vân Chấp, tầm mắt ngơ ngẩn ngưng ở nơi nào đó, hơi hơi nhướng mày, liền kém thổi huýt sáo. Vân Chấp theo nàng ánh mắt rũ mắt xem qua đi, hô hấp căng thẳng. Cái này lưu manh, Vân Chấp chừng nàng liếc mắt một cái, xoay người đưa lưng về phía Thời Thanh đem hai chân khúc lên ý đồ che giấu. Tưởng chờ thân thể bình ổn tái khởi tới, Thời Thanh cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đầu một hồi, Nhưng Vân chấp một thẹn thùng nàng liền chi lăng lên. Thời Thanh cười chọc hắn sau eo. Trốn cái gì? Về sau lại không phải nhìn không thấy. Nói lời này thời điểm. Thời Thanh mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi. Vân chấp vốn dĩ hô hấp liền nhiệt. Lúc này càng năng. Gian nan mà cắn răng. Người đừng nói chuyện. Hắn thanh âm thấp thấp oa oa. Mất tự nhiên lại mang theo cổ nói không nên lời liêu nhân từ tính. Rõ ràng là động ý niệm. Thời Thanh khó được mặt đỏ. Ánh mắt lập lè rời đi tầm mắt. Đôi tay tìm sự tình làm giống nhau. Ninh vạt áo thượng thủy. Cúi đầu nhấp ra ý cười. Các ngươi là ai? Như thế nào nửa đêm ở chỗ này? Cách đó không xa truyền đến nữ nhân thanh âm. Nghe tới tuổi không sai biệt lắm ở 40 tuổi tả hữu. Thời Thanh theo động tĩnh xem qua đi. Vân chấp cũng ngồi dậy. Thời Thanh ngồi ở bờ sông. Ánh trăng liền chiếu vào kia trương điệt lệ tươi đẹp trên mặt. Nàng lớn lên thật sự thấy được đẹp. Cơ hồ làm người đã gặp qua là không quên được. Đối phương buột miệng thốt ra. Tiểu thời đại nhân. Thời Thanh cùng Vân chấp đều là nao nao. Không nghĩ tới có người có thể nhận ra hai người. Trung niên nữ nhân dẫn theo lồng sắt từ bóng ma chỗ đi ra. Ánh sáng hạ. Thời Thanh mới phát hiện đối phương cùng nàng ở quần áo cửa hàng gặp qua. Đúng là bị tiểu nhị nhục nhã quá nữ nhân. Nữ nhân họ Trịnh, làm bộ phải cho Thời Thanh hành lễ. Đại nhân kêu ta lão Trịnh là được. Thời Thanh bò dậy đỡ nàng. Đại buổi tối, chúng ta nhưng không thịnh hành cái này. Thời Thanh cùng Vân chấp lúc này khẳng định không có biện pháp hồi huyện nha. Hơn nữa Vân chấp cánh tay bị thương. Tuy nói không nặng nhưng cũng muốn băng bó. Hai người liếc nhau, đưa ra có thể hay không đi lão Trịnh ra tá túc một đêm. Lão Trịnh liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta cho ngài dẫn đường. Đại nhân ngài còn không có ăn cơm đi. Ta vừa lúc làm ta phu lang cho ngươi làm điểm. Chỉ là ở nông thôn đồ ăn. Hy vọng đại nhân đừng ghét bỏ. Nàng có chút khẩn trương. Lại co quắp câu nệ thực. Nhưng lại là không hỏi Thời Thanh cùng Vân chấp như thế nào ướt rầm rề xuất hiện ở bờ sông. Chúng ta bên này buổi tối có đi trong sông hạ lồng sắt bắt tôm. Đặc biệt là ánh trăng tốt thời điểm. Lão Trịnh cười một cái. Đề đề trong tay tôm lung cấp Thời Thanh xem. Trong nhà vị kia thích ăn cái này. Ta liền đi cho hắn thử lộng điểm. Nếu không phải ra tới hạ lồng sắt. Thật đúng là không nhất định có thể gặp phải. Thời Thanh. Ba người đi phía trước đi. Đại khái qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới đến lão Trịnh ra. Nữ nhi của ta đi ra ngoài mưu sinh. Trong nhà theo ta cùng phu lang hai người. Vừa vặn các ngươi buổi tối ngủ nàng kia phòng. Ngày thường đều thu thập sạch sẽ. Lão Trịnh đem lồng sắt đặt ở cửa. Dương giọng kêu trong phòng nam nhân. Ngươi xem ta gặp ai. Lão Trịnh ra không lớn. Thổ phòng. Đi theo một cái tiểu viện tử. Lão Trịnh phu lang từ trong phòng ra tới. Thấy Thời Thanh cùng Vân chấp không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc. Đầy mặt khó có thể tin. Tiểu thời đại nhân. Điệu thấp, Thời Thanh hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tùy tay một cái hành động sẽ bị người ghi tạc trong lòng. Cũng không nghĩ tới sẽ lại đụng vào thấy. Thời Thanh được rồi cái hậu bối lễ. Quấy rầy ngài, không quấy rầy không quấy rầy. Nam nhân co quắp nhìn Thời Thanh cùng Vân chấp. Tuy nói hai người toàn thân ướt đẫm thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng khí chất cùng dung mạo như cũ xông ra thấy được. Vào nhà hắn nhà ở đều cảm thấy không hợp nhau. Nga đúng rồi. Nam nhân nhớ tới. Nhẹ giọng nói. Vừa lúc bếp thượng thiêu nước ấm. Các ngươi tẩy tẩy. Ta cho các ngươi lấy thân sạch sẽ quần áo thay. Lão Trịnh còn lại là cấp Vân chấp phiên hòm thuốc đi. Trong nhà không có gì hảo dược. Nhưng cầm máu vẫn phải có. Sợ hai người đông lạnh. Trịnh phu lăng còn nấu canh gừng. Thời Thanh xuyên chính là lão Trịnh nữ nhi quần áo cũ. Mặt trên đã tẩy trắng bạch. Vân chấp xuyên chính là Trịnh phu lăng quần áo. Thời Thanh lần đầu xem Vân chấp xuyên như vậy lão khí thâm trầm màu xám. Chế nhạo nhỏ giọng kêu hắn. Lão Vân, Vân chấp vốn dĩ tưởng kêu. Lão Thời, chính là Thời Thanh trên người quần áo nhan sắc còn tính đẹp. Cái này, lão, tự thật sự kêu không ra khẩu. Người đi ra ngoài, ta đồ dược. Vân Chấp nâng cằm ý bảo Thời Thanh. Khách khí Vân thiếu hiệp. Thời Thanh không những không tính toán đi ra ngoài, còn loát nổi lên tay áo. Nhiệt tình tỏ vẻ, này không được ta thân thủ tới. Quảng cáo, cách chương.